Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, tan học, bốn người chúng nó đến bệnh viện thăm Linh. Minh cùng Mi đi trước, còn hắn thì chở nó đi mua chuyện rồi mới đến. Sau khi đã có mặt đầy đủ, bốn người cùng bước vào phòng bệnh của Linh. Linh ơi, bọn tôi đến thăm bà nè. Nó hí hửng cười toét miệng, một tay giơ lên tạo hình chữ V, một tay ôm mấy quyển truyện dày cộp vừa được hắn mua cho. Hi hi, nhớ hai bà quá à? Linh cười tít mắt. Tôi cũng nhớ bà lắm chứ bộ. Bao giờ bà được xuất viện vậy? Mi cười hỏi. Chiều nay tôi xuất viện luôn. Hi hi, Khánh đã bảo Linh nghỉ ngơi cho khỏe nhưng Linh không chịu. Kêu là nằm trong viện chán, cứ nằng nặc đòi xuất viện để còn đi học. Khánh lắc đầu nói, Linh không sao thật mà. Khánh đừng lo, Linh cười nhìn Khánh. Thôi, Linh xuất viện càng sớm càng tốt chứ sao? Giờ chỉ còn chờ Vi Anh tỉnh nữa là tốt rồi. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi. Linh đi cùng chứ? Minh hỏi. Ừ, Linh gật đầu lia lịa. Không được, Linh ngủ đi. Khánh mua đồ mang về cho Linh ăn. Hích, Linh muốn đi. Khánh nói đúng đấy. Bà cứ ngủ đi chứ, bà mới tỉnh lại ngày hôm qua thôi mà. Nó nói. Ừ, đúng đấy. Bà nghỉ đi nhé. Bọn tôi ăn xong về ngay mà. Vậy mọi ân đi vui vẻ nha. Mua cháo cho Linh là được rồi. Bye. Linh cười. Bye. Tất cả em ân đều đồng thanh chào Linh. Quán cơm. Này, chỗ này mà cũng ăn được hả? Nó nhăn mặt. Ừ, đúng đấy. Mi nhìn nó đồng tình. Hai, có quán này gần bệnh viện nhất thôi. Còn nếu đi ăn nhà hàng thì xa lắm. Đành ăn tạm vậy. Lần trước bọn tôi cũng mua cơm ở đây mang về mà. Hắn nhún vai. Quan trọng là nó gần bệnh viện là được rồi. Phong, vào thôi. Nó, Mi đồng thanh. Mọi người ăn gì để tôi gọi cho? Minh nói. Cơm gà. Mi, cơm bò. Nó, tôi gì cũng được. Hắn, Khánh, Phong. Ok. Minh nói rồi đi về phía chị chủ quán để gọi món. Một lúc sau. Có rồi đây. Mọi người ăn đi thôi. Minh cười, tay cầm một khay đựng 6 suất cơm. Sau lời nói của Minh, mọi ân cùng nhau ăn vui vẻ. Ăn xong, chờ Khánh đi mua cháo cho Linh rồi lại cùng nhau trở về bệnh viện. Bệnh viện Đông Khoa, mọi người về rồi à? Linh hỏi. Ừ, mọi người đồng thanh. Linh ăn đi thôi, có cháo rồi đây. Khánh nhìn Linh cười. Ừ, hi hi. Linh ăn xong thì mọi người cùng nhau sang thăm Vi Anh nhé. Linh cười tít mắt. Ok, vậy nhé. Phong về phòng trông Vi Anh đây. Phong nói với em ân rồi đi về phòng Vi Anh. Phòng bệ Vi Anh. Linh ăn xong rồi à? Phong đang ngồi nắm tay Vi Anh. Thấy mọi ân sang thì hỏi Linh. Vi Anh sao rồi Phong? Vi Anh vẫn chưa tỉnh lại. Phong lắc đầu. Chán thật, bác sĩ nói thế nào? Khánh hỏi. Sáng nay bác sĩ khám lại cho Vi Anh rồi. Bác sĩ chuẩn đoán là khoảng vài ngày nữa mới tỉnh lại. Vậy sao? Nó hỏi. Phong đáp. Mong cho Vi Anh tỉnh lại càng nhanh càng tốt. Ba mà sắp về rồi đó. Mi buồn rầu. Đúng rồi, mai là chủ nhật đúng không? Ba mà mới gọi về. Nói là chỉ tối mai là về đến nơi thôi. Nó lo lắng nói. Gì cơ? 6 con mắt trợn tròn nhìn nó. Sáng nay mama gọi về bảo là công việc bên đấy ổn thỏa rồi cho nên các ba má sẽ về thăm tôi. Mi với Vi Anh, sao về nhanh vậy chứ? Mi sốt ruột, thì ba má bảo là dì Hoa về quê rồi không ai trông bọn mình nên là phải về nhanh để xem bọn mình như thế nào đấy. Trời ạ, dì Hoa ơi là dì Hoa. Giờ thì làm sao? Nếu như vậy thì đành phải nói rằng Vi Anh đang nhập viện thôi. Phong, chết thật, đành phải vậy chứ làm sao? Nó, ước gì mà ngày mai Vi Anh có thể tỉnh dậy. Linh nói, sau lời nói của Linh, tất cả mọi người đều nhìn nhau buồn bã. Đúng vậy, ước gì mà ngày mai Vi Anh có thể tỉnh dậy. Chúng nó và bọn hắn đang cùng nhau ước nguyện. Cách chương.